Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. Chương 116 thả có thể ghen đâu. Đêm nay Sở Thiên Miểu ngủ đến phi thường an ổn đến suốt đêm chỉ làm một giấc mộng. Trong mộng nàng là nữ chính, nam chính việc nhân đức không nhường ai là Nhậm Viêm Nhi bọn họ ở trong mộng triền triền miên. Miên mà hôn môi, hôn đến thiên trường địa cửu thiên hoang địa lão. Kia hôn cảm giác thật sự quá rõ ràng đến nàng một lần không biết chính mình rốt cuộc là ngủ vẫn là tỉnh. Dậy sớm khi Sở Thiên Miểu phát hiện chính mình khóe miệng cư nhiên còn mang theo điểm cười. Trộm được tanh miêu dường như, chính mình cùng chính mình hạt nhạc, đứng dậy xen nhìn một cái. Giường lớn trên giường lại chỉ có nàng chính mình, trong lòng không thể nói như thế nào không một chút, nàng xuống đất tranh đóng giày tử. Hướng ra phía ngoài đi, vừa đi ra khỏi phòng, nàng nhìn đến mở ra phòng bếp bàn ăn trước, Nhậm Viêm đang ở bãi bữa sáng, Sở Thiên Miểu trong lòng kia không còn biến thành ấm áp. Hắn sớm đi xuống mua bữa sáng đi, sáng sớm không khí mới mẻ, Nhậm Viêm đem trong phòng sở hữu cửa sổ đều mở ra ở thông gió. Ngày mùa hè di gió lùa nổi lên uy lực, một đoàn đoàn mà cổ tiến vào. Ôn rừng rực mà phất ở nhân thân sen thượng, giống chỉ có độ ấm tay ở liêu nhân, có lẽ là nghe được tiếng bước chân, Nhậm Viêm ngẩng đầu hướng nàng phương hướng nhìn thoáng qua, nàng nhìn đến hắn ánh mắt u ám đi xuống, nàng vội vàng cúi đầu xem kỹ chính mình, nàng còn ăn mặc hắn sơ mi trắng, áo sơ mi vạt áo chỉ tới bắp đùi, nàng hai cái đùi chính quang lưu lưu đứng ở ngày mùa hè di thần phong. Phong phình phình mà liêu nàng chân, nàng cảm giác hắn ánh mắt giống kia trận gió, ôn rừng rực mà ở vuốt ve nàng, cứ việc đã làm như vậy nhiều lần thân mật sự, bị hắn u ám ánh mắt một nhìn chằm chằm, Sở Thiên Miểu vẫn là nhịn không được mặt đỏ nhĩ nhiệt dè. Nàng chạy nhanh tìm điều váy, chui vào buồng vệ sinh rửa mặt, quét qua hàm răng rửa mặt, Sở Thiên Miểu đang cúi đầu cởi ra áo sơ mi nút thắt chuẩn bị đổi váy. Buồng vệ sinh môn bỗng nhiên bị mở ra, nàng a mà một kêu, từ trong gương nhìn đến Nhậm Viêm đi vào tới, hắn đem buồng vệ sinh môn lại đóng lại, hướng nàng đi qua đi, ngoài cửa phòng khách, thần phong tiếp tục phình phình thổi qua, thổi tan từ trong phòng vệ sinh tràn ra thanh âm ni thanh âm kia kỳ kỳ quái quái. Có giọng nữ run rẩy ngâm khẽ mà kêu học trưởng. Có giọng nam khàn khàn thấp xuyễn mà nói ngươi xuyên ta áo sơ mi thật là đẹp mắt. Bữa sáng bãi ở trên bàn cơm ni nàng còn không kịp ăn luôn chúng nó. Đã biến thành người khác bữa sáng. Sở Thiên Miểu thu thập thỏa đáng đổi hảo váy từ trong phòng vệ sinh ra tới khi. Đã là một giờ về sau sự. Nàng gò má ửng đỏ mà ngồi ở bàn ăn trước. Nhậm Viêm ngồi ở nàng đối diện. Một bộ thanh lãnh đạm nhiên bộ dáng. Lại xoái lại cấm di dục yêu, giống như vừa mới chuyện đó hướng hắn thân sen thượng tưởng một chút. Đều là làm bẩn khinh nhờn hắn thân tiên khí chất, nhưng chính là như vậy cái một thân sen cao lãnh phạm nhi người. Vừa mới giống đoàn hỏa giống nhau, đem nàng liệu đến cha đều không dư thừa, hắn cho nàng bãi cháo cùng bánh bao nhân nước, hắn mới vừa đem chúng nó dùng lò vi ba một lần nữa đun nóng rẻ quá. Sở Thiên Miểu nhìn vì nàng bận rộn kia hai tay, ngón tay thon dài khớp xương cân xứng, vuốt thứ gì là có thể đem vật kia lấy ra khí chất tinh hồn dường như. Vừa mới kia hai tay liền vỗ chạm vào nàng trên da thịt, đem nàng toàn thân sen thần kinh đều xúc sống, xúc đến nàng lệch qua hắn trong lòng ngực ngăn không được mà run lên. Không thể lại nhiều xem nghĩ nhiều, Sở Thiên Miểu hơi thở. Cúi đầu chuyên tâm ăn bữa sáng, ăn no, buông chiếc đũa, ngẩng đầu khi nàng nhìn đến Nhậm Viêm đối nàng câu tay, ngàn miểu. Đến học trưởng này tới, mặt nàng hơi nâng mà đứng dậy sen. Đi đến hắn thân sen biên đi, không đợi ở hắn bên cạnh cơm ghế ngồi xuống, cánh tay hắn một câu, ôm lấy nàng eo đem nàng đưa tới hắn trên đùi ngồi. Sở Thiên Miểu chạy nhanh đem trụ Nhậm Viêm bả vai. Ở hắn trong lòng ngược qua ổn chính mình, Nhậm Viêm nửa rũ mắt xem nàng, Sở Thiên Miểu từ hắn trong ánh mắt nhìn đến hắn tựa hồ có chuyện phải đối chính mình nói. học trưởng, ngươi có phải hay không muốn nói với ta cái gì, nàng hỏi. Nhậm Viêm gật gật đầu, giơ tay sờ sờ má nàng, nói cho nàng ta hy vọng ngươi không cần bởi vì Đỗ Khiếu Phong cùng Lưu Chính Sự. Mà đối nhân tính XZ cảm thấy thất vọng, Sở Thiên Miểu nghe tiếng sửng sốt. Theo sau nàng mở to đôi mắt hỏi, Di học trường. Này không phải ngươi phong cách à, ngươi không phải hẳn là đối ta nói sớm đã nói với ngươi. Không cần quá tin tưởng nhân tính XZ, Nhậm Viêm chọn một bên khóe miệng. Đối nàng nói, có lẽ ta bị ngươi ảnh hưởng đi, nói xong hắn cúi đầu hôn nàng một chút. Sở Thiên Miểu tim đập lại nhanh hơn một phách, vì hắn nói, vì hắn hôn, nàng tưởng hắn hảo sẽ a, luôn là lơ đãng một động tác một câu là có thể kêu nàng trái tim thình thịch nhảy. Tuy rằng Trục Phong khí phối hạng mục không có làm được đế, nhưng mấy tháng trả giá cũng đều là Sở Thiên Miểu thật đánh thật mồ hôi cùng tâm huyết. Thu hoạch vẫn như cũ là có. Nàng ở Tĩnh Hạ Tâm khi cấp cái này hạng mục làm phân tự mình tổng kết. Đây là nàng không có dựa vào Nhậm Viêm nhân mạch cùng tài nguyên bắt được cái thứ nhất hạng mục. Nàng phụ trách chu tính chung toàn bộ hạng mục tiến trình. Ở đã hoàn thành bộ phận, Nhậm Viêm đối nàng đánh giá là công tác hoàn thành rất khá. Thực đúng chỗ, Lư Trọng Nhĩ cùng Vương Tư ăn cho nàng phản hồi là ngàn miểu. Không. Sở Tổng, người đã rất có chúng ta Nhậm Tổng phong phạm, một mình khống chế khởi một cái hạng mục tới, ra dáng ra hình, chút nào không uổng kính nhi, nàng ở cái này hạng mục thượng kết giao Đỗ Khiếu Phong cái này bằng hữu. Cũng chứng kiến đến một hồi bởi vì tiền nháo đạt được băng phân ly huynh đệ cảm tình quy dễ. Nàng vì thế cảm thấy tiếc hận cùng uể oải, cũng thiếu chút nữa đối nhân tính XC trở nên thái độ tiêu cực. Chuyện này là nàng chuông cảnh báo, nàng tưởng nàng đắc dụng cái này hạng mục thời khắc cảnh giác chính mình. Trở về sau kiếm lời đồng tiền lớn kia một ngày, nhưng ngàn vạn đừng đạm mạc nhân tình quy dê mùi vị. Tổng kết xong, nàng ở kiếm lời đồng tiền lớn, bốn chữ phía dưới cắt một cái đạo đạo. Đối, đây là trọng điểm money kế tiếp thời gian, Nhậm Viêm cùng Sở Thiên Miểu đều lưu tại Bắc Kinh. Lôi Chấn Tử thân thích cái kia hạng mục ở hải ngoại có phần công ty. Hạng mục tổ thành viên yêu cầu đến hải ngoại công ty con đi làm tẫn điều. Nhậm Viêm đem Tần Khiêm Vũ bọn họ mấy cái phái đi ra ngoài. Hắn lưu tại Bắc Kinh chỉ huy tọa chấn. Xí nghiệp bên kia Sở Thiên Miểu nghe nói phái ra chính là vị mỹ nữ cao quản. Kêu An Xanh, theo Tần Khiêm Vũ miêu tả nói. Đó là vị tương đương có mị lực ngự tỷ nữ thần. Cứ việc hơn 30, thậm chí tuổi so Nhậm Viêm còn muốn lớn hơn cái 2-3 tuổi. Nhưng thấy thế nào như thế nào tuổi trẻ, như thế nào phẩm như thế nào cảm thấy có hương vị. Tần Khiêm Vũ xuất ngoại trước cấp Sở Thiên Miểu gọi điện thoại. Hỏi nàng, ngàn miểu, người lần trước cùng ta nói cái kia son môi. Cái gì thẻ bài cái gì sắc hào tới ta phải cho lão bà của ta mua, Sở Thiên Miểu nuốt này một miệng. Bị đột nhiên cường tắc lại đây cầu lương, giao ra son môi thẻ bài cùng sắc hào. Cuối cùng Tần Khiêm Vũ còn có điểm huynh đệ tình quy dê. Đối nàng nói, ngàn miểu ngươi có hay không cái gì muốn mua, Sở Thiên Miểu suy nghĩ nửa ngày không? Nhớ tới cái gì? Liền nói chờ ta nghĩ tới phát WeChat nói cho ngươi. Tần Khiêm Vũ nói tốt. Hắn microphone đồng thời truyền đến một tiếng mềm mại nãi nai đồng âm. Có cái tiểu gia hỏa kêu hắn thúc thúc, lại nói ta cô kêu ngươi qua đi xếp hàng nha. Tần Khiêm Vũ nói cho cái kia nãi nai tiểu đồng âm. Nói tốt, thúc thúc nói chuyện điện thoại xong liền qua đi nga. Hắn thanh âm là cái loại này đối tiểu hài tử nói chuyện khi. Niết tế giọng nói xưa nay chưa từng có thịt rô ma. Sở Thiên Miểu nổi lên một cánh tay nổi ra gà. Tần ca ngươi hảo hảo nói chuyện. Tần Khiêm Vũ ha ha. Cười nói, ngươi không biết. Đây là xí nghiệp Mỹ nữ cao quản tiểu chất nữ. 4 tuổi, đúng là hảo ngoạn thời điểm. Tiểu gia hỏa siêu cấp vô địch đáng yêu ai. Ngũ quan lớn lên cùng tiểu dương hoa hoa dường như nếu là ngươi cùng nàng nói chuyện ngươi cũng sẽ nhịn không được biến thanh. Lúc đó Sở Thiên Miểu đang ở cùng Nhậm Viêm thừa dịp nghỉ chưa tránh ở. bên ngoài cùng nhau ăn cơm tây. Cắt đứt điện thoại sau, Sở Thiên Miểu đem điện thoại nội dung thuật lại cấp Nhậm Viêm nghe. Nói đến mỹ nữ cao quản An Xanh có cái 4 tuổi tiểu chất nữ. Nhậm Viêm thiết thịt râu dao nhỏ ngừng một cái chớp mắt. Sở Thiên Miểu hỏi hắn làm sao vậy? Nhậm Viêm hồi nàng, không có gì. Ta nhận thức An Xanh thật nhiều năm. Nàng ca ca so nàng lớn hơn nhiều. Ta nhớ rõ nàng ca ca nhi tử đã đọc đại học. Trước nay không nghe nàng nói qua nàng còn có cái tiểu chất nữ. Vẫn là 4 tuổi tuổi này, Sở Thiên Miểu ác một tiếng, có lẽ sợ đại học ca ca tịch mịch. Cho hắn muốn cái muội muội, Nhậm Viêm không tỏ ý kiến. Lên tiếng nữa khi đã là một cái khác đề tài. Hắn hỏi Sở Thiên Miểu, muốn hay không ta giới thiệu, Sở Thiên Miểu sốt ruột mà đánh gãy hắn, học. Trưởng không cần, nàng biết hắn muốn nói gì muốn hay không ta giới thiệu hạng mục hoặc là có tiềm. Tàng hạng mục tài nguyên nhân mạch cho ngươi, học trưởng. Ngươi làm chính mình lại phịch một chút, Sở Thiên Miểu nói. Chúng ta quan hệ sớm muộn gì sẽ gọi người biết, ta không nghĩ đến kia một ngày thời điểm đại gia quay đầu nhìn lại. Nói, hoắc, hảo gia hỏa, Sở Thiên Miểu hạng mục đều là nàng bạn trai cho nàng. Cùng lãnh đạo xử đối tượng cũng thật hảo a, lại có thể ngủ thần tiên lãnh đạo lại có lợi ích thực tế nhưng vớt nàng học nào đó truyền lời giả. Tưởng đối tượng học được ra dáng ra hình, hơn nữa câu kia cầu vồng thì y chụp đến vô ảnh vô hình ngủ thần tiên lãnh đạo. Nhậm Viêm bị chọc cười, hắn chọn một bên khóe miệng nói, hảo. Vậy ngươi liền chính mình trước phịch Sở Thiên Miểu không cần Nhậm Viêm chia sẻ tài nguyên cho. Nàng quyết định chính mình thử xem tiếp nhận hạng mục, không nếm thử không biết, một nếm thử lên Sở Thiên Miểu phát hiện chính mình trong bất chi bất giác nguyên lai cũng nhận thức. Nhiều người như vậy, nàng kết giao nhân mạch thông qua một người kết thành một mảnh võng, lại thông qua này phiến võng liên thông một khác phiến võng. Hồi Bắc Kinh một tháng, nàng vẫn luôn ở Mang Hầu Lâm khảo sát hạng mục. Thường thường các nàng sẽ ra cái đoàn kém, mà này ngắn ngủi tiểu biệt cùng Nhậm Viêm liền lại là một hồi tiểu biệt thắng tân hôn. Nàng ở Bắc Kinh thời điểm, thông thường là một ngày ở nhà, ngày hôm sau liền sẽ bị Nhậm Viêm quải đến chung cư đi. Nàng có đôi khi tưởng, nhà cũ cũng thật khiêng thiếu, cháy chứ lâu như vậy, còn ngọn lửa hừng hực mà diệt không đi xuống. Sau lại nàng tưởng đây là không phải bởi vì Nhậm Viêm tên mang hỏa nguyên nhân từ hắc giường choáng. Đơn có chưa cất chứa ngủ hành vi tân sứ mệnh về sau. Có nhân vi cao su sự nghiệp không biết đã làm nhiều ít cống hiến. Sở Thiên Miểu có đôi khi cảm thấy chính mình nếu là ấn thư thu cái phí nói. Hiện tại đã phát lời này nàng cùng cốc rượu ngữ đậu thú thời điểm nói. Cốc rượu ngữ ha ha cười, nói không chừng Nhậm Viêm cũng tưởng cùng ngươi thu phí đâu, Sở Thiên Miểu. A một tiếng ta đây lạc khẩn lưng quần, nhiều cho hắn điểm, một lần 200, không thể lại nhiều, hai người đều cười đến không đàng hoàng. Cười xong hai người thương lượng, tới rồi mùa thu các nàng liền giao đủ 5 năm xã bảo. Đến kia sẽ cũng thời điểm mua phòng ở, rõ ràng là sự tình tốt quy dễ. Nói lại đều có chút thương cảm lên, năm thứ nhất thuê nhà khi, các nàng đều cho rằng có thể ở bên nhau trụ cả đời dường như. Cùng nhau đi làm tan tầm, cùng nhau tễ tàu điện ngầm giao thông công cộng, cùng nhau nấu cơm nói chuyện phía money ở vào đêm Bắc Kinh trong thành. Thắp sáng một chiếc đèn, cùng nhau phun tàu cùng nhau tăng ca, những cái đó ngày di tử phẳng phất liền ở ngày hôm qua dường như. Liền ở như vậy ngày di tử chung, từng ngày, các nàng đã xảy ra thay đổi, nguyên lai mỗi một cái nỗ lực ngày di tử đều không bạch quá. Nó đều sẽ hồi quỹ cho người ta một phân trưởng thành. Khả nhân trưởng thành, bản lĩnh lớn, độc lập cùng chia lìa liền biến thành tự nhiên mà vậy sự. Sở Thiên Miểu tưởng người với người ở chung một hồi, bất luận cha mẹ con cái, vẫn là phu thê thân hữu. Trung điểm có phải hay không đều là một hồi phân biệt sống hay chết bãi tại nơi đó. Luôn có một người phải đi trước. Như vậy tưởng tượng, nhân sinh thật đúng là có một cái lệnh người thương cảm chung cuộc. 2 tuần sau, Tần Khiêm Vũ bọn họ từ nước ngoài tẫn điều xong, trở về Bắc Kinh, Tần Khiêm Vũ mang về hai cái bát quái cấp Sở Thiên Miểu. Cái thứ nhất Ngàn Miểu, chúng ta ở nước ngoài gặp được Lôi Chấn Tử Lôi Tổng. Sau đó ngươi biết không, Lôi Tổng vừa nhìn thấy An Xanh, toàn bộ cùng thay đổi cá nhân dường như, ngoan đến a, cùng ngây thơ quy dê thiếu nam dường như, còn mẹ nó mặt đỏ. Ngươi dám tin lúc ấy thấy Lôi Tổng mặt đỏ không hù chết ta, Sở Thiên Miểu cũng nghe đến có điểm bị kinh hách, Lôi Chấn Tử mặt đỏ cảm giác này liền cùng nghe được như hoa thật sự sẽ sinh hài tử dường như. Gọi người run run, nàng nghe được Tần Khiêm Vũ tiếp tục nói, chờ Lôi Tổng thấy An Xanh tiểu chất nữ An An. Ta đi hắn cả người đều điên rồi, thẳng sao hỏi cái này hài tử từ đâu ra từ đâu ra. Nói liền cùng hài tử là An Xanh nàng ca từ đại đạo thượng nhặt về tới dường như này không? Tẫn điều kết thúc chúng ta đều đã trở lại, Lôi Tổng không biết chịu cái gì phong, đem An Xanh cùng An An khấu hạ, nói muốn lộng minh bạch An An rốt cuộc từ đâu ra, Sở Thiên Miểu nghe được sửng sốt, nàng tổng giác trung học khi xem những cái đó ngôn tình quy dê tiểu thuyết sẽ cho nàng một chút cái gì dẫn dắt, nhưng là trong lúc nhất thời nàng lại chào không được này đó dẫn dắt. Nàng tạm thời dẫn dắt không ra cái này bát quái huyền cơ. Vì thế đi nghe Tần Khiêm Vũ lại nói cho nàng một khác sự kiện Ngàn Miểu. Chúng ta lần này ra ngoại quốc công ty con tẫn điều. Còn gặp Đàm Thâm Mani, Sở Thiên Miểu vừa nghe đến Đàm Thâm tên. Phía sau lưng dùng mình, Đàm Thâm hiện tại thực đua. Đặc biệt đua, là cá nhân đều có thể cảm giác được hắn muốn đi lên trên dã tâm mani người có dã tâm thực bình. Thường, nhưng là đi, ta nhớ rõ này anh em hắn có phải hay không ở truy ngươi Tần Khiêm Vũ đốn một đốn. Nói, là cái dạng này, chúng ta ở nước ngoài thời điểm, nhìn đến Đàm Thâm thân sen biên xứng cái nữ bí thư. Đại học mới vừa tốt nghiệp người Hoa lưu học sinh, kia nữ hài kỳ thật lớn lên giống nhau. Nhưng nàng nói chuyện kia kính nhi, không chỉ ta, Lưu Lập Phong cùng Tôn Y cũng đều nói, đặc biệt giống ngươi, Đàm Thâm cũng quái, hắn kia tiểu nữ bí thư càng dỗi hắn hắn càng cao hứng. Hắn đi nào đều mang theo hắn kia tiểu nữ bí thư, Tần Khiêm Vũ nói tới đây dừng dừng. Chờ Sở Thiên Miểu đáp lại, Sở Thiên Miểu a, một tiếng, như vậy a, Tần Khiêm Vũ không quá vừa lòng nàng ngây thơ mờ mịt phản. Ứng, gõ gõ bàn làm việc đối nàng nói, Ngàn Miểu ngươi minh bạch cả ý tứ sao, ta kỳ thật là tưởng nói a, ta cảm thấy Đàm Thâm cùng kia tiểu nữ hài có điểm quá thân mật. Đương nhiên cũng có thể hai người bọn họ chính là tinh thần mặt cho nhau thưởng thức. Nhưng dù sao ta là có chút khó tiếp thu, ngừng hạ. Hắn lại nói, ngươi coi như ta là 38 đi, dù sao ngươi là ta đệ đệ. Ta không nghĩ xem ngươi chịu ủy khuất, ta nói thẳng đi, nếu không ngươi cũng đừng đem Đàm Thâm trở thành bạn trai người được đề cử suy xét. Đương nhiên chuyện này nhi ta chính là cùng ngươi nói một tiếng. Ngươi như thế nào quyết định vẫn là xem chính ngươi, Sở Thiên Miểu trong lòng hoa một cổ nhiệt xe. Nàng cảm thấy Tần Khiêm Vũ là thật sự đem nàng trở thành thân đệ đệ ở quan tâm mani liền ở Tần. Khiêm Vũ nói cho Sở Thiên Miểu Đàm Thâm ở nước ngoài tình quy dê huống cùng ngày. Nàng lại thu được Đàm Thâm bưu thiếp, Sở Thiên Miểu cảm thấy thực bực bội. Nàng thừa dịp nghỉ chưa đi Nhậm Viêm văn phòng, hỏi hắn ta rốt cuộc khi nào có thể nói cho Đàm Thâm ta có bạn trai, ta muốn cho hắn sớm một chút. Hoàn toàn hết hy vọng, Nhậm Viêm ngẩng đầu xem nàng. Hơi hơi nhíu mày, chờ một chút, hắn thanh âm không lớn. Nhưng tự có vô hình lực đạo, không dung người cự, còn kém một thời cơ, hắn ánh mắt trầm ổn như núi. Làm bực bội Sở Thiên Miểu một chút yên ổn xuống dưới. Hảo đi chờ một chút, Sở Thiên Miểu tưởng, nàng tin tưởng Nhậm Viêm làm như vậy sẽ có hắn đạo lý. Có lẽ hắn đang đợi một cái, nàng sở khám không phá thời cơ đi. Buổi tối tan tầm, Nhậm Viêm trực tiếp đem Sở Thiên Miểu quải đến chung cư. Hắn đem nàng đinh ở hắc giường choáng đơn thượng, hỏi nàng ban ngày như thế nào lại nhắc tới Đàm Thâm sự. Sở Thiên Miểu thở hồng hộc mà nói cho hắn, nàng luôn là thu được bưu thiếp, rất phiền, nàng nghe được Tần Khiêm Vũ nói Đàm Thâm tìm cái tiểu bí thư. Nói chuyện giống nàng, khiến cho cùng thế thân Seni dường như, nàng cũng rất phiền, cho nên nàng tưởng trực tiếp nói cho hắn. Nàng có bạn trai, đại gia về sau từng người mạnh khỏe các có trời nắng. Thật tốt, Nhậm Viêm không nói cái gì nữa. Chỉ là phát ngoan mà muốn nàng, một lần lại một lần, thiếu chút nữa đem nàng xoa toái ở hắc giường choáng đơn thượng. Giống như hắn ở thông qua loại này cực hạn thân mật phương thức lần lượt nghiệm chứng nàng là hoàn toàn toàn mà thuộc về hắn. Sở Thiên Miểu ở xương cốt mau tàn mất phía trước suy nghĩ cẩn thận. Đàm Thâm này hai chữ nàng không thể dễ dàng đề. Nhậm Viêm trên mặt lãnh đạm, trong lòng thả ăn dấm đâu. Hai ngày sau, Sở Thiên Miểu chính mình tiếp nhận một cái hạng mục có điểm mặt mày. Ở tiến thêm một bước nói chuyện phía trước, Nhậm Viêm lại đột nhiên phái cho nàng một cái sống. Tác giả có lời muốn nói Nhậm Viêm nhiệt dè huyết nam nhi. Ăn chút dấm không bình thường sao không bình thường sao 15 tự trở lên 2 phân khen ngợi. Bao lì xì vô thượng hạn rơi xuống tượng trưng ngày mai phát. Ta hôm nay nhất định phải điều làm việc và nghỉ ngơi nhưng là làm việc và nghỉ ngơi không nghe ta. 555 xin lỗi. Mấy ngày nay vẫn luôn mất ngủ đến rạng sáng mới ngủ. Đổi mới lại chậm, xin lỗi QAQ. Hết chương.